Chương 244, mấy chỗ đại huyệt. Quách Phù nói, ta nghĩ ngươi hiện tại đã bình phục. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên, nói, ngươi xem ta giống như có bệnh dáng vẻ sao lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta nếu là tổng mang ở trong rừng, ta cảm thấy cũng không quá tốt. Vì vậy, bọn họ liền lượn quanh đến bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu nghe được phía trước có nước sông thanh âm, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, cái này được rồi, chúng ta đến nước sông trước mặt, như vậy chúng ta có thể tẩy khuôn mặt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ liền đi tới trước mặt, bọn họ tất cả đều ngồi xổm người xuống rửa mặt. Lúc này, làm bọn họ đứng sau khi đứng dậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, không biết con sông nhỏ này bên trong có hay không cá lớn. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá biết nói đùa, như vậy trong sông tại sao có thể có đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn là trộm được cá lớn, ngươi nên làm cái gì bây giờ. Quách Phù hơi lắc đầu nói, không thể. Mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn như vậy không phải tin tưởng chính mình, vì vậy, hắn chuẩn bị chứng minh một cái cho đối phương xem. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi nhất dương chỉ võ công, rất nhanh, hắn liền trộm được rất nhiều cá lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, những thứ này cá lớn không sai, các ngươi đều nhìn A. Quách Phù hiện tại hoàn toàn sợ ngây người, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thực sự trộm được, muốn không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không phải tin tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đem các loại cá lớn trắng A, chúng ta hiện tại phải đi. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền về tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ còn là thích đi tới Hoa Sơn, còn lại địa phương đều không ý tứ. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, nói thật, ta hiện tại cũng muốn Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta ăn mau đi cá nướng A. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, nếu là ở Hoa Sơn khối này ăn cá nướng, đây chính là nhân sinh một đại hưởng thụ. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta hiện tại ăn đi. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu ăn, làm một lát sau, bọn họ liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù vô bụng một cái nói, ai nha, ta hiện tại quá no rồi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, ngươi vừa rồi ăn cá bộ dạng, thật là quá đáng yêu. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bắt đầu đối trưởng, bọn họ được rồi đến mấy lần, rất nhanh, Quách Phù hướng phía sau từ khước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại phát hiện ngươi trưởng lực rất mạnh. Quách Phù thấp giọng nói, ha ha, ngươi thực sự là đã quá suy nghĩ. Sau đó, Quách Phù đột nhiên cảm thấy trên người có mấy chỗ đại huyệt được mở ra, nàng biết những thứ này đều là Lâm Thiên Diêu làm cho, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm như vậy, ngươi muốn tổn hao bao nhiêu công lực, cái này không phải ta sở hy vọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, đây coi là cái gì, đây đều là ta nguyện ý lúc này. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ta xem chúng ta ngồi xuống A, chúng ta trò chuyện. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng lại nói tiếp, làm một lát sau, bọn họ đã nói không sai biệt lắm. Mà lúc này, Quách Phù liền đem hai cây sợi dây tất cả đều cột lên tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mỗi người nằm một sợi dây bên trên, như vậy chúng ta là có thể đang ngủ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, làm một lát sau, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta đột nhiên nghĩ đến để thăng nội lực biện pháp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, biện pháp gì, ngươi có thể nói nghe một chút. Vì vậy, Quách Phù liền nói ra, làm Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi những biện pháp này thật tốt quá, không sai, chính là có chuyện như vậy. Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy nếu như làm như vậy, chúng ta nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta thử một chút ta rất muốn luyện một chút những thứ này nội lực. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện không sai biệt lắm, mà Quách Phù mỉm cười nói, tốt, Thiên Diêu ca, xem ra ngươi đã trong lòng bàn tay chân tủy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta muốn là ngay cả chút bản lãnh này không có mà nói, ta còn làm sao hô nở lúc này. Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đứng lên A. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi xem, có ở trên trời thật nhiều chim nhạn, ta xem chúng ta đánh xuống như thế nào mà. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề, ta biết ngươi bây giờ muốn ăn chút món ăn thôn quê. Vì vậy, hắn nhanh chóng xuất ra cung tiễn, hắn hướng phía trên chim nhạn đánh tới, rất nhanh, những cái này chim nhạn liền rớt xuống. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi độ chuẩn xác quá cao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta muốn là không có cái này thủ pháp lời nói, ta cũng không cần lan lộn. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, ngươi hiện tại không muốn đợi ở Hoa Sơn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta không muốn đợi. Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, sau đó, bọn họ hướng phía trước khác sơn mạch nhìn lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến Côn Lôn Sơn đi một chuyến như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta chính là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, bọn họ hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này Côn Lôn Sơn thật là đủ cao, ta xem nó nếu so với Hoa Sơn khá. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta hiện tại liền muốn không phải hiểu, vì sao người nhiều như vậy lấy Hoa Sơn luận kiếm dẫn đầu, bọn họ tại sao không đi Côn Lôn Sơn.